Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 25-2025. Ban đêm mưa to gió lớn, nhà gỗ nhỏ an toàn phòng hộ hệ thống bị người kích phát khi. Tô Đường bỗng nhiên mở to mắt, cả người căng chặt, bay nhanh mà đem tinh thần lực phóng xuất ra đi. Chỉ thấy màn mưa, một cái gầy yếu thân ảnh đụng vào phòng hộ trên mạng. Lập tức kích phát điện giật hiệu quả, màu đỏ quang võng ở trong bóng tối chợt lóe mà qua. Phát ra lạnh lẽo quang mang, thấy màu đỏ quang võng. Dầm mưa ra tới tìm ăn ra chỗ tiểu lục tử đám người sợ tới mức hồn phi phách tán. Mấy năm nay mỗi một lần cách ly khu màu đỏ quang võng xuất hiện. Đều đại biểu cho lạnh băng, trấn áp, huyết tinh cùng với tử vong, có quang võng. Là cách ly khu bí mật căn cứ. Hắc ca, ngũ ca, cứu mạng, tiểu lục tử thê thanh kêu lên, bị điện tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cách ly khu hoang vắng, mỗi cái khu vực đều sẽ thiết có bí mật căn cứ. Ở đặc thù thời kỳ sẽ tiến hành dân cư thanh trừ hoạt động, trải qua cách ly khu ám hắc thời khắc. Người đều hiểu bí mật căn cứ đáng sợ, hắc ca sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn về phía đêm mưa tuấn tú như thanh tùng thiếu niên. Môi đều sợ tới mức trắng bệch, ngũ ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt, nếu là bí mật căn cứ, này một chút chúng ta cũng chưa mệnh, gọi là ngũ ca người trẻ tuổi híp mắt. Nhặt lên trên mặt đất một khối đá hướng tới nhà gỗ nhỏ phương hướng ném qua đi. Đá tinh chuẩn mà rơi trên mặt đất, cái gì đều không có phát sinh, là nhà gỗ nhỏ phòng hộ hệ thống. Đối phương mở ra ẩn nấp hình thức. Cho nên chúng ta nhìn không tới hắn. Này khối địa mới có chủ, người trẻ tuổi âm trầm mà mở miệng. Không nghĩ tới có người cùng hắn có giống nhau ý tưởng. Sớm hắn một bước chiếm này một khối phong thủy bảo địa, nơi này tới gần siêu cấp cảm nhiễm khu. Tán nhân không có can đảm tới. Trung tiểu thế lực kiêng kỵ, thế lực lớn căn bản liền sẽ không tới bên này hoàn cảnh mang. Ngược lại là tốt nhất điểm dừng chân. Hơn nữa một năm bốn mùa đều không cần khắp nơi chuyển nhà, nhà gỗ nhỏ. Là thế lực lớn sao? Cư nhiên mua nổi nhà gỗ nhỏ. Chúng ta chạy nhanh chạy đi, tiểu lục tử run run rẩy rẩy mà nói. Bị điện tay chân còn ở tê dại, ngũ ca. Cách ly khu mua nổi nhà gỗ nhỏ đều là ngạnh cha. Sau lưng không phải có gia tộc giúp đỡ chính là có tiểu đệ 800. Điểm tử ngạnh. Triệt đi, hắc ca cắn răng nói. Bọn họ dìu già dắt trẻ. Lấy cái gì cứng đối cứng. Thảo, không nghĩ tới này gà không sinh trứng chim không thèm ỉa địa phương cũng có ngạnh cha, ngũ ca híp. Mắt, thấy Tô Đường trước sau không có động tĩnh. Khóe miệng gợi lên một tia tà thứ cười lạnh. Cao giọng hô, đệ đệ không cẩn thận đụng phải phòng hộ hệ thống. Chúng ta này liền triệt. Quấy dày, Tô Đường vừa thấy hắn ra tiếng liền thầm kêu không tốt. Người này quá thông minh cũng quá âm hiểm, cư nhiên không có bị dọa lui. Ngược lại ra tiếng thử nàng sâu cạn, một khi nàng ra tiếng. Liền bại lộ chính mình là nữ hài tử, cách ly khu nữ nhân trước nay đều là cường giả phụ thuộc phẩm. Địa vị thấp hèn, nguyên chủ nhiều năm qua vẫn luôn giả trang nam hài tử. Hơn nữa trốn đông trốn tây không có chỗ ở cố định. Chưa bao giờ dám ở cùng cái địa phương sinh hoạt lâu lắm, nhưng nàng nếu không ra tiếng liền bại lộ. Chính mình tán nhân thân phận, quần cư trung tiểu thế lực tuyệt đối không thể không rên một tiếng, Tô Đường nhăn lại chân mày. Đen nhánh con ngươi hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Mở ra phòng hộ hệ thống quang võng, màu đỏ quang võng ở màn mưa chợt lóe mà qua. Hy vọng đối phương túng một chút bị dọa lui, ô ô ô ô ca. Quang võng lại sáng, chúng ta vẫn là chạy đi, tuấn tú âm trầm người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Thấp giọng nói, là cái tán nhân, hơn nữa thực lực không cường. Tiểu hắc, tiểu lục từ, trở về thu thập hành lý. Đợi mưa tạnh liền mang theo đại gia hướng trên núi dọn. Này xé chơi, không chuẩn muốn tiếp theo tháng vũ, lại không dọn. Dưới chân núi đều im rớt tán nhân, như vậy có, tiền, nếu là đánh chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu lục từ túng túng mà nói, bổn đã chết, Hắn nếu là muốn làm chúng ta đã sớm ra tới. Hơn nữa chúng ta không đi chạm vào phòng hộ võng liền không có việc gì, Hắc ca cũng phản ứng lại. Đây, bất quá rốt cuộc có chút sợ. Ngũ ca, thật sự muốn dọn, Tuấn Tú người trẻ tuổi nhai một cây cỏ dại ở trong miệng. Híp mắt âm ngoan cười. Cần thiết dọn, tốt như vậy bảo tiêu cùng hàng xóm. Thượng nơi nào tìm đi. Chúng ta trụ nàng cách vách. Dựng lều từ, nếu là có người tới tạp bãi liền hướng cách vách chạy, tiểu lục từ cùng Hắc ca nghe được trợn mắt. Há hốc mồm, lần đầu tiên biết còn có thể như vậy tao thao tác Tô Đường. Ngoặc kép, này mấy người thanh âm cực thấp, lại còn có rơi xuống vũ, cho nên nói chuyện không kiêng nể gì. Chút nào không biết Tô Đường tinh thần lực chắc tuyệt, nghe được rõ ràng, mấy cái người trẻ tuổi xoay người liền biến mất ở đêm mưa. Xuống núi chuẩn bị chuyển nhà Tô Đường trợn mắt há hốc mồm. Tự xuyên đến tinh tế tới. Lần đầu tiên gặp được người như vậy. Ngay từ đầu cho rằng dưới chân núi hàng xóm nhóm là cái thiết cộc lốc. Kết quả ngạnh cha nguyên lai chờ ở này đâu. Cái này gọi là ngũ ca người trẻ tuổi lại tàn nhẫn lại âm còn thông minh tuyệt đỉnh, nàng nhíu nhíu. Mày, quyết định trước quan sát một đoạn thời gian lại nói. Cách ly khu sinh tồn gian nan, hiện tại lại là mùa mưa, nếu hai bên tường an không có việc gì, nàng cũng không ngại nhiều ra cái mấy cái hàng xóm, nếu là đối phương có khác tâm tư. Hừ, nàng vừa lúc kiểm tra đo lường một chút chính mình triệu hoán sư kỹ năng, người không phạm ta. Ta không phạm người, bị như vậy náo loạn vừa ra, Tô Đường ban đêm không ngủ hảo, sáng sớm hôm sau. Vũ mới vừa đình, liền nghe được bên ngoài truyền đến một ít rất nhỏ động tĩnh, chỉ thấy dưới chân núi hàng xóm lén. Lút mà bắt đầu chuyển nhà, ở ly nàng nhà gỗ nhỏ không xa địa phương cũng tìm mấy cây đại thụ. Bắt đầu dựng che mưa chắn gió nơi, Tô Đường lúc này mới lần đầu tiên ở ban ngày thấy rõ chính mình. Hàng xóm, mấy cái người trẻ tuổi đều không lớn, tiểu lục tử viên mặt mắt to, lại nhát gan lại túng. Nhưng là ái cười, Hắc ca cao cao gầy gầy, trên mặt có vài đạo vết sẹo, lộ ra một cổ tử lệ khí, mà gọi là năm cái người trẻ tuổi lớn lên ngoài ý muốn tuấn tú tuấn rút. Thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, giống như thanh mai trúc mã nhà bên ca ca, nếu không phải đêm qua nghe được bọn họ đối thoại, Tô Đường suýt nữa bị người này lừa qua đi, này mấy người nhìn qua đều 20 hơn tuổi. Còn lại đều là một ít lão nhược bệnh tàn, tiểu nhân có 7, 8 tuổi, lão có 5, 60 tuổi, xem này tư thế, Tô Đường tưởng đuổi đi cũng đuổi đi không được, Tô Đường ám chọc chọc mà quan sát 3 ngày. Đối phương ban ngày ngủ đông, buổi tối bò dậy hoạt động, quá chính là cùng chính mình trước kia giống nhau sinh hoạt. Điệu thấp không gây chuyện, nỗ lực cầu sinh tồn. Vì thế lúc này mới yên lòng, liên tiếp hơn 10 ngày chưa đi đến sương mù chi thành. Tô Đường vòng tay tin tức suýt nữa đều phải tạc rớt. Nàng vào thực tế ảo quảng trường, liền nhìn đến thuê đoàn các đồng đội đều tới ước nàng đào thảo dược. Không chỉ có như thế, Johan đại thúc, triệu ngày thiên đám người cũng tới ước nàng đào thảo dược. Ngay cả ai cùng Kiều Vi Ngôn cũng cho nàng đã phát tin tức. Nói cái gì tứ đại chủ thành một bộ phòng ở, hỏi nàng tưởng mua ở nơi nào, Tô Đường không hiểu ra sao, nàng toàn thân gia sản mua nhà gỗ nhỏ, mua không khí tinh lọc phòng hộ cháo, dưỡng mấy chỉ nuốt vàng tiểu manh thú, chỉ còn lại có 1 vạn tinh tệ hảo mị, mua WC đều không đủ, còn mua phòng, Tô Đường thượng tuyến sau, Tô Vu chân dung liền lập lòe lên. Đối phương trực tiếp đã phát giọng nói trò chuyện, A Đường. Người gần nhất không online. Bệ hạ thanh âm có chút trầm thấp. Đã nhiều ngày hắn vẫn luôn ở ăn dã sơn tham chữa trị khô kiệt tinh thần lực. Nguyên bản khô khốc suối nguồn dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Đã mới gặp hiệu quả. Chỉ là nếu muốn khôi phục đến dĩ vãng đỉnh kỳ. Còn cần dài dòng thời gian trong khoảng thời gian này. Thấy Tô Đường giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, tin tức đều không hồi phục, bệ hạ có chút không vui, ân, gần nhất có chút vội, ta liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để tránh trường kỳ hình chiếu tổn hại tinh thần lực. Tô Đường cười khanh khách mà mở miệng. vội vàng đào đất loại khương tỏi ớt cay, còn vội vàng nhìn chằm chằm cách Phách Tân chuyển đến hàng xóm. Còn vội vàng làm lạp xưởng cùng thịt khô, bò kho, vội thật sự đâu, Gớt đại đế nghe tiểu cô nương Thanh Tuyền giống nhau thanh âm. Thấy nàng xác thật quá thực vui vẻ, cũng không giống như là hiện thực phát sinh biến cố làm cho không online. Tức khắc yên lòng, cười nói, ngươi đưa ta lễ vật ta thực thích, coi như ta thiếu ngươi hai căn hộ, về sau ngươi tưởng mua ở nơi nào. Ngươi thích liền hảo, Tô Đường cong mắt cười. Các ngươi như thế nào đều đang nói phòng ở sự tình. Ta không thượng tuyến thời điểm đã xảy ra cái gì? Bệ hạ nghiêm trang mà nói. Gần nhất đế quốc ở thu mua tinh tế tuyệt tích trung thảo dược. Ta chia ngươi nhìn xem, Tô Đường click mở thông cáo. Kinh ngạc mà há to miệng, một chi nhân xâm đổi tứ đại chủ thành một bộ phòng. Đế quốc vị này bạo quân bệ hạ thật sự tài đại khí thô. Tài đại khí thô thực a. Khó trách gần nhất mọi người đều cùng điên rồi giống nhau. Đều ước nàng đào thảo dược rõ ràng là nàng yêu nhất sao? Như thế nào toàn tinh tế đều thích làm ruộng đâu? Trên tay nàng còn có một chi nhân sâm, nhưng là Tô Đường nội tâm rõ ràng. Thứ này là bảo mệnh dùng, không thể bán, cũng không thể bị người biết. Trước mắt biết nàng có nhân sâm chỉ có Ai lão sư cùng Kiều Vi Ngôn. Đối Ai lão sư nàng thực tín nhiệm, vị kia kêu bộ trưởng sao, về sau thiếu tiếp xúc, che hảo áo choàng, vấn đề hẳn là cũng không lớn, rốt cuộc là xuất thân quý tộc tài chính bộ bộ trưởng. Tài sản vô số, sẽ không nhớ thương nàng về điểm này đồ vật đi kia có người đào tới rồi sao? Tô Đường trần chờ hỏi, không có, bất quá sương mù chi thành gần nhất lệ khí thiếu rất nhiều. Đại gia gặp mặt đều là hỏi, người hôm nay đào nhiều ít thảo dược, bệ hạ mỉm cười. Ngay từ đầu chỉ là tưởng nghiên cứu này đó trung thảo dược. Xem có thể hay không chữa khỏi tinh thần lực, kết quả ngoài ý muốn thu hoạch khó được bình tĩnh, Tô Đường phụt cười ra tiếng tới. Như vậy thực hảo, làm nhiệm vụ sao? Bệ hạ phát ra mời, hảo nha, chúng ta tiếp cái gì nhiệm vụ? Ta nhiều mang một ít nguyên liệu nấu ăn, Tô Đường còn tưởng tiếp tục đào chút thực vật trở về. Còn muốn tiếp tục tìm một ít hoang dại rau dưa củ quả trở về đào tạo, ngươi tưởng đào rau dại. Bắt động vật vẫn là nhật năng nguyên thạch, bệ hạ mắt phượng hơi thâm hỏi, nàng nghĩ muốn cái gì tài nguyên, hắn liền mang nàng đi đâu cái khu vực đào rau dại đi. Ta muốn đi rừng sương mù chỗ sâu trong nhìn xem, Tô Đường trầm ngâm một chút. Nàng xem qua sương mù chi thành bản đồ, rừng sương mù phi thường đại, bảo thủ phòng chừng phải đi nửa tháng, rừng sương mù cuối ngay cả mê muội sương mù chi hải, trước một chút mà thăm dò rừng sương mù. Sau đó tận khả năng nhiều mà nhổ trồng thực vật cùng thảo dược trở về. Về sau lại xem có thể hay không đi sương mù chi hải, ân, bệ hạ gật đầu. Người mang đội. Ta đi theo Tô Đường xem xét thực tế ảo trên quảng trường. Phát hiện có cái dã đội vẫn luôn ở spam, rừng sương mù thăm dò đội tìm Triệu Hoán Sư. Có Du Hiệp, vị trí hữu hạn, tốc tới, Du Hiệp. Nàng ánh mắt sáng lên. Này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được đồng hành Tô Đường tiếp nhiệm vụ. Mang theo Tô Vu vào dã đội. Hết chương.